lại ngân theo gió xe sông xiêu buồn. Bồn chồn trong đêm tối, lần dò chân theo lối mất môi. Ôi khung đàn diêu vang đêm trường, chôn trong đêm tối, lần dò chân theo lối mất môi. Bồn chồn trong đêm tối, lần dò chân theo lối mất môi. Ôi cùng đàn diêu vang đêm trường, tràn vì đâu.